Khí thiếu tu tiên, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195 cấu kết. Canh 2. Chấm, không có vẩn đục thủy. Cao Hàn rõ ràng nhìn đến một ít không có biến dị tiểu ngư gian từ bên ngoài bơi vào tới. Trong thông đạo không có bên ngoài nhìn đại, bởi vì phía dưới nằm vô số biến dị sinh vật thi cốt. Này đó thi cốt đều là xông vào trong thông đạo, ý đồ tiến vào Mộc La Hồ linh trí sinh vật, cũng có một ít là lầm xông tới, bị cục đá cá độc chết hải dương sinh vật, huyết nhục sớm bị ăn mòn, chỉ còn lại có từng khối thi cốt. Chúng ta muốn qua đi sao? Cao Hàn có chút không xác định, vạn nhất này thông đạo trực tiếp liên thông hải dương, bọn họ chẳng phải là có khả năng tiến vào đại hình biến dị biển sâu sinh vật địa bàn. Vạn nhất bị này đó biển sâu sinh vật phát hiện, không thể kịp thời trở lại lục địa nói, hai người đều sẽ có phiền toái. Bất quá muốn điều tra chủ vùng thiên tai biến dị nguyên nhân, giống như chỉ có thể đi hải dương nhìn xem. Lấy Mộc La Hồ vị trí, không quá khả năng trực tiếp liên tiếp đại hải dương. Cái này phương vị qua đi, cẩn thận ngẫm lại, trên bản đồ còn có cái nào hồ? Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn trong đầu lập tức hiện lên một chương bản đồ. Đúng là Trung Ly hách cho bọn hắn kia một chương. Đem mấy cái đường bộ liền lên, đều có thể tới mấy cái hồ. Biểu tình hơi đổi, nhìn Trung Ly Đình Châu nói. Ngươi có phải hay không hoài nghi? Này đó hồ cùng hải dương đều là tương thông. Trung Ly Đình Châu gật đầu. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích này đó biển sâu sinh vật xuất hiện ở đất liền hồ. Còn có nước ngọt hồ biến thành nước biển hồ nguyên nhân. Này kỳ thật cũng không khó suy đoán. Mỗi cái nhìn đến biển sâu biến dị sinh vật xuất hiện ở đất liền người, đều sẽ hoài nghi, nhưng là rất ít có người sẽ đi chứng thực. Hồ lục địa đáy hồ, cũng không phải như vậy hảo toàn. Nếu biết không phải nối thẳng hải dương, vậy là tốt rồi làm. Hai người rời đi không lâu, cái kia cục đá cá lại về rồi. Không tìm được nhổ nó vài cây châm nhân loại, nó chỉ có thể khí hồ hồ chạy về tới. Lại một mông ngồi xổm hồi hố. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nghịch dòng nước, ngẫu nhiên gặp được một ít biến dị sinh vật, thuận tay giải quyết rớt. Thủy tốc độ chảy không lớn, gặp được ngã rẽ, bọn họ vô pháp xác định nào điều đi thông hải dương, nào điều đi thông một cái khác hồ lục địa, chỉ có thể thông qua đại khái suất tới phán đoán. Đáy hồ thông đạo đá ngầm rất nhiều, chẳng sợ có Trung Ly Đình Châu tốc độ, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ. Muốn xuyên qua tảng lớn lục địa, tới một cái khác ao hồ, so ở mặt trên càng phí thời gian. Huống chi ở nhỏ hẹp lại âm u trong không gian, đãi thời gian càng lâu, người cảm quan sẽ vô hạn phóng đại. Cũng may hai người đều không phải người bình thường, dựa vào ý chí nhẫn quá này đoạn thật dài tĩnh mịch cùng lỗ trống, liền không có việc gì. Bất quá Cao Hàn trên người phú quý lại không như vậy nhẹ nhàng. Trung đoạn thời gian, nó liền táo bạo lên, mau đi ra, lại nhẫn nại một chút. Cao Hàn cho rằng nó thích ứng không được cái này địa phương, chạy nhanh trấn an nó. Phú quý nghe vậy liền an tĩnh một hồi, nhưng thực mau lại nôn nóng lên, móng vuốt lay Cao Hàn tay, không có nặng nhẹ, thiếu chút nữa đem hắn làn da chảo sai rồi. Bị Trung Ly Đình Châu tiếp qua đi, không biết qua bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút sáng ngời ánh sáng. Trung Ly Đình Châu lập tức nhanh hơn tốc độ. Quang minh càng ngày càng sáng, càng ngày càng gần, thẳng đến bọn họ lao ra thông đạo, tiến vào một khác phiến ao hồ. Sở dĩ biết là ao hồ, là bởi vì hồ nước hàm độ, không giống nước ngọt hồ, lại không giống nước biển. Chẳng sợ nước biển chảy ngược tiến vào, cũng không có khả năng đem hồ nước toàn bộ thay đổi thành nước biển. Phảng phất hút vào mới mẻ không khí, phú quý cuối cùng an tĩnh lại. Không hề cào Trung Ly Đình Châu quần áo. Này phiến ao hồ so Mộc La Hồ còn muốn thiển một ít. Cao Hàn ngẩng đầu, nhìn đến đỉnh đầu có một cái giống tiểu viên điểm giống nhau quang điểm. Đó là ánh sáng chiếu vào mặt hồ thời điểm, có thể nhìn đến mặt hồ quang. Thuyết minh ao hồ không thâm. Khó trách bọn họ một đường lại đây, cũng không có gặp được nhiều ít biển sâu biến dị sinh vật. hai người lại đem đáy hồ dò xét một lần. Phát hiện này phiến ao hồ không chỉ có không thâm, cũng không lớn, khả năng chỉ có Mộc La hồ 1/4, thậm chí không đến. Khai linh trí biến dị sinh vật, một cảm nhận được bọn họ trên người khí thế, lập tức thoát được không thấy bóng dáng, chủ động chạy tới chịu chết biến dị sinh vật, cũng so Mộc La hồ giảm rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không cùng ao hồ người thống trị có quan hệ. Mộc La hồ nhiều là không sợ chết, này phiến ao hồ biến dị sinh vật lại sợ bị chết muốn mệnh. Cao Hàn bắt một cái màu vàng biến dị cá, còn không có khảo vấn, này biến dị cá liền trước run rẩy lên, không biết còn tưởng rằng đây là một cái có nằm liệt giản cá. Biến dị cá như vậy nhát gan, Phú Quý cũng liền hỏi một câu, nó liền cái gì đều rũ ra tới. Này phiến hồ tình huống cùng nhiều Mộc La hồ tình huống không quá giống nhau. Phú Quý phí lão đại kính, mới đưa sự tình diễn luyện, đến Cao Hàn đã hiểu mới thôi. Cao Hàn thuần thục cùng Trung Ly Đình Châu giải thích, Phú Quý nói này phiến ao hồ nguyên bản cũng có thực lực cường đại biến dị sinh vật chiếm lĩnh, nhưng là mấy ngày hôm trước bị giết, hiện tại ao hồ rắn mất đầu. Khai linh trí ốc còn không mang nổi mình ốc, không dám lại đối nhân loại phát động công kích. Đi lên trước, chúng ta đi tìm cái kia bị tể thủ lĩnh hang ổ, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trung Ly Đình Châu đề nghị nói, Cao Hàn không có ý kiến. Vạn nhất đối phương hang ổ lưu có cái gì manh mối đâu. Không làm Phú Quý tiếp tục thẩm vấn, bọn họ trực tiếp làm nhát gan vô cùng biến dị cá dẫn đường. Biến dị cá một bên run rẩy, một bên ở phía trước dẫn đường. Không lớn ao hồ, bọn họ thực mau liền đến hang ổ, so với cắn nuốt man vương thành lũy. Cái này hang ổ có vẻ keo kiệt đến cực điểm, bất quá là một đống loạn thạch dựng lên. Chiếm lĩnh ao hồ biến dị sinh vật sau khi chết, nó hang ổ cũng đã sớm chạy hết, đến nỗi biến dị sinh vật bảo khố. Không biết là không có, vẫn là bị nhân loại hoặc nó thủ hạ dọn không? Cao Hàn có chút thất vọng, lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, đang chuẩn bị rời đi. Phú Quý đột nhiên túm hắn một chút, chỉ biến dị cá, giống như có nói cái gì tưởng nói, lại không biết nên nói như thế nào. Cao Hàn như cũ cho hắn một đống linh châu khoa tay múa chân. Phú Quý cũng không có làm hắn thất vọng, đầu tiên là lấy ra một viên linh châu, biểu diễn một cái vị sát động tác, đem linh châu ném vào chính mình trong miệng ăn luôn. Ngươi tưởng nói này tòa cục đá thành chủ nhân bị giết phải không? Cao Hàn quyết định tạm thời không so đo nó nhân cơ hội ăn vụng linh châu cử động. Phú Quý lấy lòng mà dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tiếp tục diễn luyện, quay chung quanh ở chủ nhân bên người linh châu. Sợ tới mức sôi nổi tứ tán. Một bộ phận bị một khác bát chạy tới linh châu gì? SCSS. Một khác bộ phận đào tẩu. Trốn hồi chỗ nào đó. Một đám người ngươi tranh ta đoạt nửa ngày. Liền chạy. Chờ một khác bát linh châu chạy tới thời điểm. Cục đá thành đã cá đi nhà trống. Cục đá thành chủ nhân sau khi chết, nó thủ hạ đem trong thành đồ vật cướp sạch. Nhân loại luyện linh giả chạy tới sau, chỉ còn lại có một tòa không thành. Cao Hàn một câu khái quát, Phú Quý vui vẻ mà nhảy dựng lên. Trung Ly Đình Châu khóe miệng hơi trừ. Như vậy trừu tượng biểu diễn, người cư nhiên đều xem đã hiểu. Cao Hàn nói, thói quen liền hảo. Trung Ly Đình Châu cũng không tưởng thói quen loại sự tình này. Đồ vật đều bị đoạt, như vậy nhiều biến dị sinh vật, cũng không biết thượng nào tìm đi. Cao Hàn nhìn về phía Phú Quý, Phú Quý lại nhìn về phía biến dị cá. Trung Ly Đình Châu cũng nhìn về phía biến dị cá. Biến dị cá lập tức co rúm lại một chút. Liền tính nó là biến dị cá, nó cũng chỉ là một cái bình thường biến dị cá a. Phú Quý ánh mắt lập tức mang lên sát khí. Biến dị cá nháy mắt thỏa hiệp. Phú Quý vừa lòng gật gật đầu. Sớm như vậy không phải hảo. Một màn này bị Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu xem ở trong mắt. Người sau cảm thấy đặc biệt thú vị. Thọc Cao Hàn một chút. Người không cảm thấy nó biểu tình rất giống một người sao? Cao Hàn diện than. Không cảm thấy. Trung Ly Đình Châu nếu là buông tha hắn, liền không gọi Trung Ly Đình Châu. Không quan hệ. ta có thể nói cho ngươi. Nó ở học ngươi, khó trách các ngươi là phụ tử. Chậc chậc chậc, căn bản chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Cao Hàn, Trung Ly Đình Châu lại phun hai tiếng. Như vậy không tốt, gia trưởng muốn làm gương tốt. Bằng không đối tiểu hài tử trưởng thành bất lợi. Bọn họ chỉ biết học theo. Cho nên ngươi về sau phải đối ta hảo một chút. Đừng động một chút liền đối ta lộ ra sát khí. Cao Hàn nheo lại đôi mắt. Ngươi nếu là không chọc ta tức giận lời nói. Trung Ly Đình Châu thấy vẻ mặt của hắn mau cùng Phú Quý không có sai biệt. Trầm mặc một giây. Ta liền như vậy vừa nói. Cao Hàn hừ lạnh một tiếng. Xem như buông tha hắn. Sợ hãi Phú Quý biến dị cá dẫn bọn hắn đi tìm ngày đó cướp đoạt tài vật đám kia biến dị sinh vật. Đám kia biến dị sinh vật đoạt xong trước thủ lĩnh bảo khố sau. Liền từng người giải tán. Trở lại chính mình đã từng địa bàn. Không có địa bàn. Tắc đoạt một cái. Biến dị cá dẫn bọn hắn đi chính là trong đó một đầu biến dị sinh vật địa bàn. Này đầu biến dị sinh vật chiếm đất làm vua sau. Tuyển nhận rất nhiều binh tôm tướng cua. Phụ trách bên ngoài vòng tuần tra. Đương Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu xuất hiện khi. Này đàn binh tôm tướng cua lập tức sợ tới mức ném xuống đồ vật chạy. Cứ nhiên không có một cái chạy về đi báo tin. Quả nhiên là vừa tuyển nhận không lâu. Cao Hàn bật cười. Mới vừa tuyển nhận thủ hạ. Không có trung thành độ. Này đầu biến dị sinh vật cũng không hiểu đến như thế nào thu mua thủ hạ. Cho nên đương ma, phiền tiến đến khi, chúng nó trước hết tưởng chỉ có chính mình. Thủ hạ đều chạy hết. Nham tiêu biến dị sinh vật còn không biết. Còn ở Mỹ tư tư đếm nó đoạt tới bảo bối. Đúng lúc này, một đạo cường hãn uy áp từ đỉnh đầu ngang nhiên áp xuống tới. Này đầu biến dị sinh vật trực tiếp bị áp bò. Đầu choáng váng não trướng. Hoàn toàn đã quên chính mình ở nơi nào. Một cái hồ nước nhỏ biến dị sinh vật. Còn không phải ao hồ vương. Thực lực sẽ không cao đi nơi nào. Cao Hàn ra tay. Đều có thể đồng thời làm chết mấy chục đầu như vậy biến dị sinh vật. Cũng coi như nó xui xẻo. Cố tình ở số bảo thời điểm. Gặp phải bọn họ. Lần trước nhân loại luyện linh giả bởi vì không tìm được bảo khố. Suy đoán bị nó thủ hạ ẩn nấp rồi. Liền đem đáy hồ quét sạch một lần. Này đầu biến dị sinh vật thực thông minh. Đem đoạt tới đồ vật chôn ở một cái bí ẩn địa phương. Chính mình liền tìm một cái khác địa phương trốn đi. Chờ những nhân loại này đi rồi. Nó mới đem bảo bối đào ra. Mang về chính mình lãnh địa. Mà một màn này. Di xảo bị biến dị cá thấy được. Phảng phất vận mệnh chú định đều có ý trời. Không phải nó. Trung quy không phải nó. Di. Giải quyết biến dị sinh vật. Cao Hàn ở thu chiến lợi phẩm thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái hộp. Làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu nghe được hắn thanh âm. Quay đầu thấy trong tay hắn cầm một cái hình tứ phương cái hộp nhỏ. Như vậy cái hộp nhỏ, ta ở cắn nuốt man vương trong bảo khố cũng gặp qua. Cao Hàn một bên nói, một bên đem cái kia cái hộp nhỏ lấy ra tới. Hai cái hộp phóng tới cùng nhau, mặt trên đều không có hoa văn. Chính là thực bình thường bộ dáng. Nhưng là lớn nhỏ lại là giống nhau. Bao gồm tài chất. Cao Hàn nguyên bản tính toán sau khi trở về. Lại rửa sạch sở hữu chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới sẽ có điều phát hiện. Hình vuông hộp thủ công thực thô ráp. Giống như là có người vì trang đồ vật. Tùy ý tạc ra tới. Một chút mỹ cảm cũng không có. Lại cài đến kín kẽ. Cao Hàn đang chuẩn bị mở ra trong đó một cái. Nhìn xem là tình huống như thế nào. Đột nhiên bị Trung Ly Đình Châu đè lại tay. Làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu cau mày. Có một loại dự cảm bất hảo. Nếu là Lâm Vân tên kia ở nói. Nhưng thật ra có thể cho hắn cảm thụ một chút. Cao Hàn không có do dự. Vậy trước tính. Dù sao đồ vật hiện tại ở chúng ta trong tay. Về sau tùy thời có thể xem. Cường giả dự cảm. Có đôi khi là sẽ không làm lỗi. Bởi vì bọn họ thực lực càng cường, cùng thiên địa liền càng tiếp cận. Cao Hàn nguyên nhân chính là vì tin tưởng Trung Ly Đình Châu dự cảm, cho nên mới quyết định không xem. Đang lúc hắn chuẩn bị đem hai cái hình vuông hộp trịnh trọng thu hồi tới khi, đột nhiên chú ý tới Phú Quý lộ ra kiêng kỵ lại khát vọng biểu tình. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Cao Hàn nói xong, nó không có phản ứng. Liền dùng ngón tay chọc nó đầu một chút. Phú Quý lập tức hoàn hồn. Hồ nghi mà nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ. Nó cũng không làm rõ được là vì cái gì. Nhìn đến cái hộp này thời điểm, toàn thân tế bào đều ở nói cho nó. Thứ này rất nguy hiểm. Nhưng là đồng thời, nó lại tản ra một loại quỷ dị lực hấp dẫn. Dụ dỗ nó, Cao Hàn thấy nó nói không nên lời cái nguyên cớ. Liền không có tiếp tục truy vấn. Này hai cái hộp nhỏ đồ vật, so với hắn trong tưởng tượng càng thần bí. Quyết đoán thu hồi tới, hai người một thú không hề lưu lại, bắt đầu hướng lên trên du, lo lắng mặt trên có người. Bọn họ cố ý chọn lựa có thủy thảo yểm hộ địa phương. Toát ra mặt nước, ở dưới đãi thời gian lại lâu một chút, cảm giác đôi mắt đều mau cởi hóa. Một chút tối tăm ánh mặt trời, đều chói mắt đến đóng một hồi mới thích ứng lại đây. Cho rằng có thể ngửi được đã lâu mới mẻ không khí. Cao Hàn một hơi còn không có xuyễn lại đây. Đã bị Trung Ly Đình Châu che miệng lại. Đừng hô hấp, nơi này không khí có độc. Không khí có độc, Cao Hàn không hiểu ra sao. Xem ra chúng ta tiến vào chủ vùng thiên tai càng sâu địa phương. Khu vực này chủ nhân, hẳn là một khác đầu lục địa biến dị sinh vật. Này đó độc khí có thể là nó phóng. Trung Ly Đình Châu nhanh chóng đem chính mình thấy rõ đến chân tướng nói cho hắn. Cao Hàn kéo ra hắn tay, mở ra trận khí phòng ngự, có thể ngăn cách độc không khí, đem hai người bao phủ lên. Các ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Một cái thật nhỏ thanh âm, từ hai người tả phương bị chắn thủy thảo, loáng thoáng mà truyền tới, giúp chúng ta tìm được người kia. Sự thành lúc sau, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp một đám thành phẩm linh khí. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Chỉ bằng chúng ta có cộng đồng địch nhân. Hơn nữa hiện tại tình hình, chỉ sợ cũng không phải do các ngươi lựa chọn đi. Ma linh bên trong chia làm hai phái. Nếu làm Bắc Cực Tinh nhất phái chấp trưởng ma linh, về sau há còn có các ngươi sinh tồn không gian. Có chúng ta cung cấp thành phẩm linh khí, các ngươi ít nhất có thể tăng lên tam thành nắm chắc. Đừng xem thường này tam thành. Không có này phê thành phẩm linh khí, tưởng cùng Bắc Cực Tinh nhất phái 5 năm khai không có khả năng. Có này tam thành nắm chắc, các ngươi ít nhất có 7 thành nắm chắc. Xem ra các ngươi là có bị mà đến. Nếu muốn đàm phán, không có lợi thế sao được. Chúng ta thời gian nhưng không nhiều lắm. Có đáp ứng hay không liền một câu. Hảo, các ngươi muốn tìm Minh Hải Phong. Chúng ta trên tay vừa lúc có hắn tình báo. Quảng cáo, cách chương.